xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn qua một trận choáng váng, Trình Hoan lấy ra cơm trưa mang về. Cơm trưa là một loại bánh nhân thịt dân bản xứ thường ăn. Khẩu vị thiên ngọt, còn có chút cứng, nhưng rất thơm, phần lớn trẻ con thích ngọt. Tinh Tinh đối với cái bánh nhân thịt này cũng tiếp thu tốt đẹp. Không cần dỗ dành liền đem bánh ăn xong rồi. DTV Trình Hoan cũng ăn một chút. Dùng xong cơm trưa, cô lại từ trong túi lấy ra hai món đồ chơi. Đi gấp, hai mẹ con trừ bỏ một bộ quần áo tắm rửa còn lại cái gì cũng không mang. Trình Hoan không thể để con đi ra ngoài, cũng không thể để cậu ngốc tại khách sạn. Trên đường trở về liền đặc biệt đi tìm cửa hàng đồ chơi mua hai món đồ chơi. Đồ chơi nước ngoài có chỗ khác trong nước. Tinh Tinh cân nhắc một hồi mới biết được cách chơi, bởi vì mới lạ chưa thấy qua. Cậu lập tức thích ngay, cũng không hề cảm thấy ngốc nhàm chán. Thấy con trai chơi đến vui vẻ, Trình Hoan cũng nhẹ nhàng thở ra. Cô dựa vào đầu giường, nắm di động nhìn Tinh Tinh ở bên kia tự tiêu khiển. Nhìn, ý thức của Trình Hoan liền càng ngày càng trầm. Cô đã hơn một ngày không nghỉ ngơi, thân thể đã sớm gánh không nổi, vốn đã gắng gượng chống đỡ. Hiện tại tinh thần thoáng lơi lỏng, buồn ngủ liền hoàn toàn không có cách nào ngăn cản. Một giấc này ngủ đến rất sâu. Cuối cùng Trình Hoan bị một trận chuông điện thoại đánh thức. Mới đầu cô đang mê mang còn tưởng rằng bản thân đang nằm mơ. Chờ đoạn nhạc quen thuộc lặp lại lần thứ hai, mới lập tức bừng tỉnh lại. Lúc ngủ cô ngồi dựa vào đầu giường, tỉnh lại vẫn như vậy, bởi vì tư thế không đúng. Cả người cô đều có chút khó chịu, nhưng hiện tại Trình Hoan đã bất chấp chuyện này, nhìn di động hiện cái dãy số kia, cô dùng tốc độ nhanh nhất ấn nút nghe. Xin chào, cô Trình đúng không? Chúng ta đã tìm được Giang tiên sinh rồi, lập tức sẽ đưa tới đại sứ quán. Cô xem lúc nào tiện tới đây. Trình Hoan che miệng hít sâu một hơi, cảm thấy có chút choáng váng. Là cái kiểu bị cực đại kinh hỉ đập trúng khó có thể tin. Hiện tại có thể qua ngay. Bởi vì kích động, giọng nói của cô có chút bén nhọn, kinh sợ tới tiểu gia hỏa đang chơi đùa bên kia. Tinh Tinh buông món đồ chơi trên tay, xoay đầu nhìn cô. Mẹ đi đâu ạ? Chúng ta đi tìm ba. Trình Hoan là ôm dự định xấu nhất tới đây. Cô đã làm tốt suy nghĩ chờ đợi một thời gian dài, không nghĩ tới ngày hôm sau liền có tin tức. Sau ngắn ngủi hoảng hốt chính là hoàn toàn kinh hỉ, kích động cùng với may mắn. Trình Hoan dùng tốc độ nhanh nhất đeo giày, lôi kéo con trai đi ra ngoài. Mẹ, mẹ! Tinh Tinh bị lôi kéo, liên tiếp kêu vài tiếng. Tóc mẹ chưa chải, Trình Hoan đã chạy tới ngoài cửa. Nghe được lời này mới dừng bước chân. Cô buông con trai ra, chạy bước nhỏ vào phòng tắm, hai ba cái đem đầu tóc buộc thành đuôi ngựa, lại hấp tấp mang theo con trai ra ngoài. Đại sứ quán cách khách sạn bọn họ ở không xa, đi bộ cũng không đến 20 phút. Quãng đường ngắn ngủi này ở trong tâm trạng vội vàng của Trình Hoan xê thành không đến 10 phút. Cô ôm Tinh Tinh chạy tới, tiểu gia hỏa thật sự rất nặng, chạy vào cửa đại sứ quán. Cô đã thở gấp không được, trên người cũng nóng ra một thân mồ hôi. Trình Hoan buông Tinh Tinh, ở cửa ra vào nghỉ ngơi, tìm nhân viên liên hệ với cô trước đó hỏi địa chỉ cụ thể, mới nắm người tiếp tục đi vào trong. Trong đại sứ quán vẫn là một cảnh tượng bận rộn, nhân viên công tác bước chân dồn dập, điện thoại vẫn luôn vang lên không ngừng. Trình Hoan một đường bước chân không ngừng. Khi đi đến bên ngoài văn phòng, bước chân lại có chút lơ mơ. Cô dừng lại, siết chặt lòng bàn tay lại buông ra. Lúc này mới giơ tay gõ cửa. Mời vào, cửa không khóa, vặn một cái liền mở. Ở thời khắc mở cửa ngắn ngủi này, tim Trình Hoan tựa như muốn nhảy ra từ trong lồ ân ngực. Trong văn phòng có không ít người. Trình Hoan nhìn quét một vòng, liếc mắt một cái liền thấy được người ở giữa kia. Người nọ bề ngoài thoạt nhìn có chút chật vật, trên bộ tây trang tiêu chuẩn là dấu vết dơ bẩn, quần tây bị ướt nhẹp dán trên người, cà vạt rời rạc, tóc cũng còn chưa làm. Nhưng cứ việc như vậy, anh như cũ eo lưng thẳng thắn, khí thế nghiêm nghị, chỉ liếc mắt một cái, nước mắt Trình Hoan nuốt xuống vô số lần, liền như vậy không biết cố gắng lăn ra. Nước mắt cô chảy xuống trong nháy mắt, Giang Minh Viễn cũng quay đầu lại, nhìn thấy người ở cửa, sắc mặt anh đại biến. Sao em lại tới đây? Anh bước nhanh đi tới, ánh mắt bởi vì khẩn trương có vẻ có chút sắc nhọn, cực có tính công kích. Cách Trương,